Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 135, C135, người thân của ta là huynh và con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên tắm gội sạch sẽ cho con trai, sau đó ôm bé con lên đặt vào khăn lông lớn mềm mại Phó Thần đang dơ sẵn chờ đợi. Huynh dùng nội lực sấy khô tóc cho con trai một chút. Cuối thu rồi, ta sợ bánh bao sẽ cảm lạnh. Tức phụ, em đã quên nhi tử sẽ không mắc mấy căn bệnh vặt như những hài tử khác sao? Phó Thần lau khô người cho bánh bao. Dù nói vậy nhưng vẫn dùng nội lực của bản thân sấy khô mái tóc ngắn đen mềm mại của con trai. Hà Ý Nhiên bĩu môi nhìn hắn. Huynh có chút tình thương của cha ruột chút đi. Mặc dù con trai nhà mình đã tự có thiên phú tu luyện từ trong bụng y, nhưng bé con mới chỉ 3 tuổi mà thôi. Bánh bao miệng nhỏ đã ngáp vài lần. Hà Ý Nhiên lấy trung y dài tay bằng lụa mềm mại mặc vào cho con trai. Sau đó ôm bé con nằm xuống giường bắt đầu tiết mục kể chuyện cổ tích hàng đêm du bánh bao ngủ. Phó Thần tắm xong trở lại, nhìn tức phụ và con trai nằm trên giường. Cả lớn lẫn nhỏ đều đã nhắm mắt say ngủ. Hắn tính tắt đèn rồi lên giường ôm hai người vào lòng cũng đi ngủ sớm. Hà Ý Nhiên mở mắt ra, nói nhỏ, huynh đừng tắt hết đèn, đêm còn cho con trai uống sữa. Vặn đèn cháy nhỏ một chút là tốt rồi. Bánh bao có thói quen nửa đêm vẫn phải tỉnh giấc uống thêm một lần sữa. Khi ở nhà đều là cung thẩm và hai vú nuôi chăm sóc. Nhưng ở bên ngoài rất không an toàn. Hà Ý Nhiên một tấc cũng muốn ôm con theo bên người. Phó Thần, nửa đêm con tỉnh ta sẽ cho con uống sữa. Em đừng tỉnh dậy theo. Hắn giảm mức độ cháy của đèn dầu trên bàn. Sau đó lên giường ôm cả lớn lẫn nhỏ vào lòng. Tức phụ ngủ ngon, hôn lên trán mỗi người một cái rồi mới kéo kín chăn đắp cho cả ba người. Thần, ngủ ngon. Hà Ý Nhiên cũng lim dim. Ngồi xe ngựa cả ngày rất mệt a. Sau một hồi im lặng, Phó Thần cứ ngỡ đã ngủ say bỗng nhiên lên tiếng. Tức phụ, em có muốn tìm người nhà, gia đình của em? Hà Ý Nhiên đang chuẩn bị vào giấc ngủ, bị làm phiền nên làu bào. Người nhà của ta không phải huynh và con trai sao? Nhà mẹ đẻ thì có Hà Gia, còn có người nhà người thân nào nữa? Ân, được chúng ta ngủ. Phó Thần cong khóe môi thầm nghĩ, ai nói hắn ích kỷ cũng được. Hắn chính là ích kỷ đi. Tức phụ của hắn cũng chính xác là đến từ một dị giới khác kia mà. Một đêm mộng đẹp. Huynh sắp xong chưa? Con trai rất đói rồi. Hà Ý Nhiên đi vớ cho bánh bao. Y quay sang Phó Thần hỏi. Phó Thần đang thử nhiệt độ sữa lên cổ tay mình. Sắp xong rồi đây. Nương, con muốn ăn cơm mềm. Bánh bao rụi rụi mắt nhìn nương nhóc nói. Hà Ý Nhiên di ong, Phó Thần, con, muốn, ăn cơm mềm. Ư. Hà Ý Nhiên vẻ mặt rất vi diệu nhìn con trai nhà mình. Ăn cơm mềm, còn có nghĩa là nam nhân thích ăn bám phụ nữ. Bánh bao nghiêm túc gật đầu. Con trai y sao lại có cái chủ ý này trong đầu cơ chứ? Hà Ý Nhiên rối rắm một hồi. Sau đó nghiêm túc dạy bảo con trai mới 3 tuổi của mình. Ăn cơm mềm rất tốt. Nhưng đó không phải là việc làm mà nam tử Hán đại trượng phu chân chính sẽ làm. Con nhìn xem, nhìn phụ thân con kìa, như vậy mới giống một đại Hán tử có hiểu không? Bánh bao mờ mịt. Con chỉ muốn ăn cơm vào sáng sớm thôi. Tức phụ, em nghĩ nhiều rồi. Phó Thần vẻ mặt khó nói nhìn Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên, chỉ là ta hơi mẫn cảm thôi. Chúng ta... đi ăn cơm mềm thôi. Hà Ý Nhiên đi hài vào cho con trai. Phó Thần khẽ cười, ôm con trai lên, một tay hắn cầm tay tức phụ chậm rãi ra cửa phòng. Trùng hợp là Hàn Vân Thiên cũng vừa ra cửa, đang đi đến phía hành lang bên này, nhưng lần này hắn lại chỉ nhanh chóng liếc nhìn Hà Ý Nhiên một cái, rồi xuống cầu thang trước ba người. Hà Ý Nhiên rất tò mò chuyện hôm qua. Rốt cuộc Phó Thần đã nói gì với người nam nhân kia? Nghĩ vậy, y vươn tay nhỏ ra giật giật ống tay áo nam nhân nhà mình. Thấp giọng nói nhỏ chít đủ cho ba người nhà họ nghe thấy. Thân thế thật sự của ta rất phức tạp sao? Nếu không phức tạp, có lẽ phó thần đã sớm nói cho y biết mọi chuyện rồi. Hửm, phó thần đáy mắt rằng co, nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng chan chứa ý cười nhìn y. Lai lịch của ta rất bất minh. Hà Ý Nhiên nói ra lời kinh người. Phó thần, bánh bao. Hà Ý Nhiên cười khan. Hai con người hắc bạch phân minh đảo vòng vòng trong cặp mắt to. Đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Có vi phu tại, ai cũng không thể làm gì được em hay một nhà ba người chúng ta. Hiện tại sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi nào mọi chuyện mất khống chế thì hơi rắc rối. Nhưng ta cũng không phải không thể giải quyết. Em và con trai chỉ cần ăn thật ngon. Chuyến này đi chơi thật vui vẻ là được. Phó thần xoa nhẹ mái tóc mềm mại của tức phụ. Giọng nói dịu dàng an ủi. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn. Nam nhân nhà mình chính là hảo phu a. Giữa không gian đầy bong bóng màu hồng. Bánh bao bên cạnh sốt ruột không chịu nổi. Mặt nhỏ nghền lên hết nhìn phụ thân rồi nhìn nương nhóc. Phụ thân, nương, chúng ta phải đi ăn cơm mềm rồi. Hà Ý Nhiên. Google ngay trang thăng chăm chú vn thăng. Cơm mềm con ăn là được rồi. Phụ thân con mới không phải và cũng không cần ăn. Phó thần cúi xuống nhìn con trai nhà mình. Thật muốn mau chóng kiếm tức phụ cho con trai. Để cùng chơi với thằng nhóc con này. Trên bàn ăn cơm sáng, phó nhị đi một hồi rồi quay lại bẩm báo. Lão gia, phu nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, xế chiều ngày mai chúng ta sẽ đi ngang qua Thanh Hào Lĩnh. Đó là một trong những nơi có khả năng đụng mặt bọn cướp nhất. Thuộc hạ nghe được từ những thủ lĩnh áp tiêu, bọn họ có kể chi tiết. Trong 10 lần di chuyển qua đó sẽ có 7-8 lần gặp phiền phức tại đó. Cướp, Hà Ý Nhiên mở to mắt, bất chợt nghĩ đến đội hình cướp nông dân bị cướp ruộng đất lúc trước. Mà hai người y và phó thần đụng độ, hai mắt y hơi vặn vẹo. Tần An, Triệu Hy Phú ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng. Phó thần ánh mắt nhàn nhạt, khí tức bình tĩnh trầm ổn như không có gì xảy ra. Đã biết, ngày mai khi đi qua Thanh Hào Lĩnh, các người chỉ cần bảo vệ tốt 4 người Tần An, Triệu Hy Phú, Trần Thẩm và Thanh Cửu. Còn lại cũng phải chú ý an toàn của chính bản thân. Nghe rõ chưa? Vâng. Thưa lão gia, phó nhị chấp quyền thi lễ rồi lui về bàn cơm phía sau. Sáng sớm hắn đã ra đường tìm hiểu tin tức cho nên cơm sáng còn chưa ăn. Đại ca, hai người chúng ta có phải làm phiền rất nhiều đại ca? Đại tẩu không? Tần An muốn hỏi phó thần một câu như vậy. Đừng cứ nghĩ mấy vấn đề phiền hay không phiền này nữa. Hai người các ngươi tương lai là tiến sĩ. Sao có thể cứ ngập ngừng? E thẹn giống thiếu nữ như vậy. Đại ca các ngươi rất lợi hại. Mấy người phó nhị nhà chúng ta cũng không tệ. Chúng ta chỉ cần lưu ý bảo vệ tốt bản thân hơn chút là được. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn Tần An. Triệu Hy Phú nói, thiếu nữ sao, Tần An, Triệu Hy Phú giờ khóc giờ cười. Phụ thân ta rất lợi hại. Triệu ca ca, Tần Tiểu Thúc không cần sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ của bánh bao nghiêm túc nhìn hai người bọn họ. Hà Ý Nhiên hớn hở nói, đúng nha. Phụ thân con là lợi hại nhất. Vâng, đa tạ đại tẩu. Tiểu thẩm chỉ bảo. Tần An, Triệu Hy Phú đứng lên chắp tay thi lễ cùng phó thần và Hà Ý Nhiên. Phó thần đưa mắt nhìn tức phụ lại nhìn nhi tử. Đáy mắt phượng hẹp dài chứa đầy nhu tình. Tần An, Triệu Hy Phú vốn vẫn biết phó thần là người có bản lãnh. Nếu không có bản lĩnh thực sự, làm sao dám dẫn tức phụ và thân sinh nhi tử theo mạo hiểm. Vì thế hai người rất tin tưởng vào hắn và hộ viện của thần Nhiên Điền Trang. Ăn xong bữa sáng, đoàn người bắt đầu lục tục chuẩn bị lên đường. không chỉ có ba xe ngựa của Thần Nhiên Điền Trang, mà vài thư sinh khinh thường Tần An lúc trước ở cửa khách điếm cũng khởi hành cùng một đội áp tiêu. Đại khái mấy thư sinh này cũng lo ngại, nên mới tìm đội áp tiêu từ Thanh Lâm Châu Phủ cùng đồng hành. Mấy đội nhân mã trước sau rời khỏi khách điếm, ra khỏi cổng trấn, sau đó tiến thẳng vào đường lớn. Đoàn nhân mã của Hàn Vấn Thiên cũng xuất phát ngay sau đó. Thong thả nhàn nhã cách xe ngựa phó thần Hà Ý Nhiên khoảng chừng 500 đến 600 mét. Cả đoàn người chỉ có 2 chiếc xe ngựa, 7 thị vệ và tiểu tư theo hầu nhưng không có ý định vượt lên trước. Đoàn xe phía trước của phó thần Hà Ý Nhiên dừng, đoàn nhân mã của Hàn Vấn Thiên cũng dừng theo. Khi xuất phát di chuyển tiếp thì lại cùng xuất phát. Hà Ý Nhiên bĩu môi. Thật sự là thân thích của ta à? Phó thần, không. Bánh bao, không. Hà Ý Nhiên, phó thần liếc nhìn con trai đang ngồi bên cạnh. Đáy mắt chứa ý cười nhàn nhạt. Con có biết gì không mà nói? Không. Hà Ý Nhiên nhìn con trai. Thân thích của nương là phụ thân và con. Mặt nhỏ của bánh bao nghiêm túc trả lời. Con có tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu, ông bà ngoại và tiểu cữu cữu. Hà Ý Nhiên ôm con trai, hôn lên mấy cái trên khuôn mặt trắng nõn của bánh bao. Nếu như Daddy nói, con còn có tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu, ông bà ngoại và đại cữu, tiểu cữu cữu, có khi còn có A-di khác thì sao? Bánh bao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Con không cần, tại sao nha? Có thêm nhiều người thương con hơn mà. Cũng có nhiều người tặng quà cho con nữa. Hà Ý Nhiên người tít mắt hỏi bánh bao. Con chỉ cần như bây giờ là tốt rồi. Bánh bao đưa mắt nhìn lên nương nhóc. Hà Ý Nhiên hớn hở cười. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần như vậy là tốt rồi ha. Phó thần mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện. Xế chiều cùng ngày, đoàn nhân mã phía trước hay sau lưng đều đến địa phận của Thanh Hào Lĩnh. Nhìn từ xa chỉ thấy, khắp nơi Thanh Hào Lĩnh với đá tảng lớn lại còn vút cao. Đất đai chỉ toàn là sỏi đá nhiều nên rất khó khăn cho cây cối phát triển một cách toàn diện. Bốn phía yên tĩnh không nhà không người. Hai bên đường đều là vách núi đá dựng đứng, địa hình chênh vênh của đá lớn nhỏ đầy hiểm trở. Nếu bị chặn trước và sau, người hay xe ngựa đều khó có thể thoát được. Chẳng trách các toán cướp thi nhau hình hành tại nơi này. Lại qua một khắc thời gian, khi đoàn nhân mã dài dằng dặc tiến vào giữa địa phận Thanh Hào Lĩnh, một thủ lĩnh áp tiêu đưa tay cản đường đoàn buôn lại. Sau đó giục ngựa đi lên phía trước. Ta đi dò đường, mọi người đợi, núi này là địa bàn của chúng ta. Đường này do chúng ta mở. Âm thanh hán tử ồm ồm vang rõ từ trên đỉnh vách núi đá dựng đứng vang lên. Đoàn nhân mã đi phía trước cả người lẫn ngựa đã nháo nhào lùi lại. Xem chừng đã sắp đụng vào xe ngựa phía sau của Thần Nhiên Điền Trang. Hà Ý Nhiên di ong di ong. Sao câu này lại quen thế? Phó nhị giục ngựa lại báo tình hình phía trước và sau đều có cướp đường chặn lối. Lão gia, phu nhân, sơn tặc ước chừng vài chục tên. Chúng ta bên này có cần giúp đỡ đội buôn hay nhóm thư sinh kia không? Trước hết bảo vệ người của chúng ta. Phía sau còn có vài hạ nhân của người khác cũng là cao thủ. Phó thần nhanh chóng phân phó. Vâng, lão gia. Phó nhị cấp tốc trở về vị trí của mình. Phó thần ôm lấy bánh bao lên. Cầm tay Hà Ý Nhiên. Đi theo sát bên cạnh ta. Đừng rời khỏi ta một bước. Hào. Hà Ý Nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời. Bánh bao ngoan ngoãn ôm lấy cổ phụ thân nhóc. Đưa mắt nhìn khắp nơi. Phó thần vừa ôm lấy thê nhi. Còn chưa kịp xuống xe ngựa thì chợt nghe thấy hàng loạt tiếng hét hò vang lên. Sơn tặc tấn công rồi. Âm thanh vang dội của hán tử nào đó từ phía trước vọng lại. Gần 40 sơn tặc lao xuống núi, bao vây lấy đoàn xe. Võ công của đội áp tiêu và tiêu không tầm thường. dù chỉ có mấy tiêu sư nhưng hai bên lại không bên nào rơi vào thế yếu. Trận chiến này tuy kịch liệt, nhưng bọn sơn tặc chẳng những không chiếm được chút lợi lộc nào, còn tổn thất mấy tên đồng bọn, như phó thần dự liệu. Phía sau đoàn xe cũng xuất hiện vài tên sơn tặc, nhưng bị thị vệ của Hàn Vấn Thiên xử lý rất nhanh gọn. Cứu, cứu mạng, xin, cứu mạng a! Tiếng kêu cứu vang lên thất thanh ở phía trước, xem chừng là mấy thư sinh Văn Nhã đã bị dọa sợ. Phó thần đưa bánh bao cho Hà Ý Nhiên. Tức phụ, nếu có chuyện gì thì em đưa con vào. Bên trong, ta đi giúp đỡ mấy thư sinh yếu đuối kia một tay. Ân, Hà Ý Nhiên và bánh bao cùng nhau ngoan ngoãn gật đầu. Huynh cẩn thận một chút, vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu. Phó thần hôn nhanh lên mi tâm của y một cái. Chờ ta trở lại. Lúc này hắn mới dứt khoát phi thân xuống xe ngựa. Tay trái cầm cung, tay phải rút dây lưng bên hông ra. Không ngờ dây lưng mềm mại như sợi vải lụa dài thắt quanh hông phó thần. Vậy mà nhanh chóng có thể biến thành thanh kiếm sắc bén dài cỡ hơn gần nửa thước. Hơn một mét, trong tay hắn, bánh bao ngó đầu ra ngoài nhìn phụ thân nhóc. Trên khuôn mặt nhỏ không hề có sợ hãi mà là một vẻ sùng bái. Hà Ý Nhiên ngó theo con trai, nhìn phó thần dương cung một cái từ xa là hạ một sơn tặc phía trước. Hắn tiến lên nhẹ nhàng, di chuyển nhanh chóng qua đám người và đoàn xe. Bảo bối, chúng ta đi giúp phụ thân con một tay không? Hà Ý Nhiên nháy mắt mấy cái, hai mắt đen bóng của bánh bao bỗng chốc sáng rực nhìn sang nương nhóc. Hàn Vấn Thiên và mấy thị vệ hắn mang theo, sau khi diệt vài tên sơn tặc thì đều đang đứng cảnh giác canh chừng phía sau cùng đoàn xe. Hắn nhìn phó thần dùng thân thủ một địch cả trăm xuất hiện nhanh chóng thì khẽ mỉm cười. Sau đó ra lệnh cho hai thị vệ tiến lên giúp đỡ bảo hộ mấy thư sinh phía trước. Còn lại thì bảo vệ xe ngựa phía trước, chính là xe ngựa mà Hà Ý Nhiên và bánh bao đang ngồi. Thị vệ lĩnh mệnh, còn chưa kịp tiến đến gần xe ngựa phía trước thì phó thần hạ gục một tên liền ném xuống đất. Hắn không giết bất cứ ai mà chỉ đánh trúng chỗ hiểm của đám sơn tặc, làm cho bọn chúng nằm dưới đất không cử động được. Hành động của phó thần lại tiện lợi cho tức phụ và nhi tử hắn ở phía sau. Cứu, cứu, mạng, hiện giờ thay đổi thành đám sơn tặc hô lớn cứu mạng. Hà Ý Nhiên, bánh bao, thanh cửu mỗi người cầm một cây gậy gỗ trong tay đang vụt lấy vụt để lên người mỗi tên sơn tặc bị phó thần hạ gục dưới đất. Cho ngươi dám ra đường đi cướp. Hà Ý Nhiên mệt như tó nện thêm vài cái lên người sơn tặc. Bánh bao vẻ mặt nghiêm túc cũng giơ gậy gỗ trong tay nện theo nương nhóc. Đại hán tử không làm ăn chân chính mà lại lựa chọn ra đường đi cướp. Thanh cửu bên cạnh thở hổn hển, đánh cho các ngươi tỉnh ra. Hàn Vấn Thiên một lời khó nói hết nhìn cảnh trước mắt hắn. Trần Thẩm cuống cuồng khuyên nhủ ở bên cạnh. Phu nhân mau dừng tay a, đánh hỏng tay ngài thì sao? Gậy gỗ lớn như vậy ngài lấy ở đâu ra nha? Tiểu thiếu gia của lão thân. Tần An, Triệu Hy Phú há miệng nhìn một màn. Hãn. Này của Hà Ý Nhiên, cách chương.